Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 803, chương 802, một lần nữa cháy lên rock and roll chi hỏa. Thế giới này Hoa Hạ cùng thế giới ban đầu Hoa Hạ không sai biệt lắm. Thế giới này Hoa Hạ rock and roll đã từng huy hoàng qua. Đầu thập niên 80, thập niên 90 trung kỳ là rock and roll nổi dậy cùng điên cuồng thời điểm. Lúc ấy, đài đảo, Hong Kong, đại lục, nhiều ra sân vận động 3 ngày 2 đầu đều sẽ có ca sĩ khai một hồi hỏa đến bạo tạc diễn sướng hội. Trên sân khấu tiếng giống giận, kim loại nặng rock and roll âm thanh, tiếng gầm gừ, bên dưới sân khấu người xem sôi trào âm thanh, cuồng loạn điên cuồng gào thét thanh âm. Đây là mọi người đối cái thời đại kia ấn tượng, sở hữu trải qua người của cái thời đại kia, đều đem thời đại kia trở thành là sinh mệnh nhất, là càn rỡ thanh xuân. Nhưng mà, huy hoàng luôn là ngắn ngủi, tựa như lưu hành giống nhau, tuy rằng thực lộng lẫy, nhưng chung quy là đi hướng trung điểm. Tới thập niên 90 hậu kỳ thời điểm, bởi vì là Hoa Hạ rất nhiều văn hóa nổi dậy, phương Tây lưu hành giới âm nhạc chuyển biến cùng với đủ loại nguyên nhân kết hợp về sau. Toàn bộ Hoa Hạ rock and roll bắt đầu dần dần đi hướng đường xuống dốc. 2000 năm về sau, Hoa Hạ rock and roll trên cơ bản đã trì trệ không tiến. Rất nhiều đã từng nổi tiếng rock and roll ca sĩ bắt đầu đi xuống dốc. Diễn sướng hội một ngày tỷ như một ngày, album cũng một ngày không bằng một ngày. Tại thời đại Internet cùng hiện thực thời đại luân phiên, rất nhiều rock and roll ca sĩ thậm chí trực tiếp bao phủ tại cái này không cách nào hình dung thời. Đại sóng chiều bên trong, rock and roll đã chết thanh âm dần dần xuất hiện tại mỗi cái đại rock and roll thiếp ba. Diễn đàn, thập niên 90 mạt đến 2000 năm sơ thời điểm là Trần Phong thời đại. Ở sở hữu rock and roll ca sĩ vẫn lạc về sau, Trần Phong đột nhiên xuất hiện, khiêng lên rock and roll đại kỳ, được người xưng là rock and roll sau thời đại may mắn còn tồn tại người. Rock and roll cuối cùng bề mặt, nhưng Trần Phong cũng chỉ là may mắn còn tồn tại người mà thôi. Thẳng đến năm trước, em vợ Vương Hạo một chương rock and roll album tuyên bố, tạo thành một trận oanh động về sau. Tất cả mọi người cảm thấy rock and roll khả năng muốn sống lại. Nhưng là, Vương Hạo một chương album tạo thành oanh động về sau, liền không có tái xuất qua album. Hơn nữa album mặt một ít rock and roll ca hỏa thật sự mau, nhưng lạnh đến cũng thực mau. Theo phong trào tuy rằng cũng rất nhiều, nhưng nằm liệt giữa đường đến càng nhiều, hoàn toàn không có hình thành đúng nghĩa rock and roll nhiệt chiều. Vương Hạo rốt cuộc chỉ là một cái tốt nghiệp đại học thanh niên, có tràn đầy nhiệt huyết, có tài hoa, nhưng là lại không có năm tháng lắng đọng lại. Hắn ca khúc mặt gào giống thanh âm sẽ điều động một nhóm người tâm tình, sẽ ngắn ngủi mà để cho người ta cảm thấy châm. Nhưng thực đáng tiếc, tất cả mọi người cảm thấy đây là thời đại vấn đề. Nếu Vương Hạo là sinh hoạt tại thuộc về hắn thời đại, như vậy Vương Hạo hoặc Hứa có thể thành là lĩnh quân người, khai sáng người, sẽ bị mọi người ghi khác. Nhưng là thời đại này, theo Trần Phong album nằm liệt giữa đường, Hoa Kim rối loạn thao tác Tần gia nhường Trần Phong xuống dốc không phanh về sau, rock and roll cuối cùng bài mặt trong con mắt của mọi người cũng rách nát. Tất cả mọi người đang nói thời đại này đã không phải rock and roll thời đại. Thời đại này là Lục Viễn đại biểu lầu thập cẩm ca khúc thời đại. Rốt cuộc, Lục Viễn tấm này, Lục Viễn, từ đầu tháng đến cuối tháng, trực tiếp oanh hạ 27 triệu album, đã siêu việt đã từng Mai Davis một tháng album doanh số. Đồng thời, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là Lục Viễn ca, cầm tất cả mọi người quang huy đều che giấu. Đúng. Tất cả mọi người cảm thấy đây là Lục Viễn lầu thập cẩm album thời đại. Bao quát rất nhiều vòng nội nhân đều là nghĩ như vậy. Lục Viễn mang theo một cỗ không có gì sánh kịp thời đại phong bảo. Mặc kệ thế giới nào, vĩnh viễn cũng không thiếu theo phong trào người. Cái này tháng 7 đều còn không tới đâu. Hoa Hạ đếm không hết ca sĩ cảm thấy mình có thể đuổi kịp cái này nhất thời đại nhiệt độ. Sôi nổi tại từng người bên trên Weibo tuyên bố bọn họ sắp tuyên bố một chương bao dung. Nhật ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, Hàn ngữ, quốc ngữ chờ lẩu thập cẩm album. Tất cả giới âm nhạc đều ở lưu hành lẩu thập cẩm cái này từ. Sau đó, Trần Phong mang theo Rock and Roll album. Ở cái này lưu hành phong trào chi chung, tuyên bố chính mình album. Hơn nữa tuyên truyền, mới đầu, tuyên truyền hiệu quả vẫn rất tốt. Dưới đài đại bộ phận đều là đã từng Rock and Roll fan. Nhưng theo Trần Phong tại trên sân khấu dõng dạc mà nói Rock and Roll bất tử. Rock and Roll sẽ lại lần nữa cháy lên thời điểm. Một cái tên là Uông Thành thanh niên ca sĩ đột nhiên đứng dậy đánh gãy Trần Phong. Tiền bối, ta vô tình muốn đánh đoạn lời của ngươi ý tứ. Bởi vì là, trong mắt của ta, Rock and Roll đã không phải thời đại này chủ lưu. Ngươi không đại biểu được Rock and Roll. Ngươi cũng không đại biểu được một thời đại. Ngươi già rồi. Thật sự, ngươi đã già rồi. Ta là nhị cầu tử fan. Ta cũng biết ngươi đã gia nhập Viễn Trình. Nhưng đồng thời, ta cũng là một người ca sĩ. Tại tháng 7, ta cũng sẽ đem bán ta album. Nhưng là, ta cũng không có lăng xê ý tứ. Ta chỉ là phi thường không tán đồng ngươi theo như lời lý niệm. Ta tính tình thẳng, ta cảm thấy Rock and Roll một lần nữa cháy lên. Ta không ủng hộ. Trong mắt của ta, Rock and Roll chỉ là trung lão niên nhân cái thời đại kia ngoạn ý. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Lục Viễn rất nghiêm túc nhìn cái video này. Hắn nhìn đến cái này danh kêu Uông Thành ca sĩ bị tuyên truyền hiện trường kích động Rock and Roll. Mê nhóm hung hăng đến tấu một trận. Nếu không phải bảo an cản lại, người trẻ tuổi này làm không hảo trực tiếp bị đánh ngốc ở đương trường. Nhưng tức liền như đây, mặc dù bị bảo an lôi đi, người tuổi trẻ này như cũ dùng lực lượng hô lớn Rock and Roll chết. Này không phải thời đại của ngươi. Không cần cấp nhị cầu tử bôi đen. Rock and Roll đã chết, ngươi nhân lúc còn sớm từ bỏ. Tiếp thu hiện thực, Viễn Trình không cần như ngươi loại này kéo chân sau ca sĩ. Ngươi nhân lúc còn sớm đi dưỡng lão đi, các loại. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn thực quật cường, lại là dị thường cuồng nhiệt. Ngươi nói hắn lăng xê đi, cái này lại không giống như là lăng xê. Nhưng người không nói hắn lăng xê, người này cái gì bảo tiêu đều không mang. Đần độn chạy Trần Phong hiện trường đập phá quán ai một đốn đánh mục đích rốt cuộc là làm cái gì. Người này khó nói đầu óc ngói đặc biệt. Ăn no không có chuyện gì, chính là suy nghĩ bị đánh. TK, người này, thật là fan của ta. Lục Tổng, xác thật là, hơn nữa là hội viên cao cấp fan. Trải qua chứng thực qua, ở trên Internet cũng có nhất định năng lượng. Hiện tại ở trên Internet fan của ngươi nhóm đều nổ tung nồi. Chính là, tương đối cuồng nhiệt, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn nhìn đến Đường Trùng cầm một chồng tư liệu đưa tới trước mặt hắn thời điểm. Hắn nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Lục Viễn click mở hệ thống. Theo sau. Weibo đầu đề chính là cái này tên là Uông Thành ca sĩ mà nói. Ta biết ta những lời này khả năng muốn đắc tội một nhóm người. Nhưng là, ta vẫn còn muốn nói. Rock and Roll chết, thỉnh không cần. Lại đánh Rock and Roll album tên tuổi. Tiêu phí đã từng tình cảm. Hơn nữa, người cũng không có bất kỳ vật gì có thể tiêu phí. Ta đối với ngươi lời nói bên trong rất nhiều thứ đều không ủng hộ. Ta thực thật có lỗi. Đột nhiên đánh gãy ngươi tuyên truyền. Nhưng là, ta nhẫn không được. Ta biết, ngươi bài hát này có nhị cầu tử vì ngươi viết ca. Nhưng là, liền tính như vậy, ta cũng muốn nói một câu. Rock and Roll đã chết. Ta và ngươi lý niệm hoàn toàn bất đồng. Ta muốn chứng minh ta là đúng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Theo tên này kêu Uông Thành người trẻ tuổi tại bên trên Weibo phát một thiên trường Weibo về sau. Cùng với Trần Phong album, trên mạng xuất hiện đếm không hết tranh luận âm thanh. Về Rock and Roll rốt cuộc chết không chết tranh luận. Oanh biến hệ thống. Uông Thành đốt lên một đạo hệ thống ngọn lửa. Thời đại Internet đã chính thức mở màn. Rất nhiều người trẻ tuổi cảm thấy mình đi vào một thời đại mới. Bọn họ cảm thấy muốn tại tân thời đại làm chút vật gì. Cho nên, tại dưới cái tình huống này, rất nhiều người trẻ tuổi phi thường phản cảm Trần Phong dùng Rock and Roll đại nghĩa tới tuyên. Truyền chính mình album lý niệm. Bọn họ cảm thấy này thực lâu, hơn nữa rất thấp cấp. Đây hoàn toàn là ăn cơm thừa vừa lạn tiền tán đồng Uông Thành vô số người. Đương nhiên, mắng Uông Thành người cũng là vô số. Tất cả mọi người cảm thấy Uông Thành chính là một cái cọ nhiệt độ tuyên truyền chính mình album. Đã hoàn toàn không có hạn cuối. Nhưng là, tại Lục Viễn xem ra cái này không rất giống là quảng bá tuyên truyền. Rốt cuộc nếu cái này Uông Thành thật là muốn tuyên truyền lời nói. Như vậy, hắn đại có thể ở trên mạng kêu gào tuyên chiến hoặc người nhường sau lưng công ty kinh doanh mang. Mấy cái bảo tiêu lại đây bảo hộ. Cái này đem chính mình tuyên truyền tiến bệnh viện thao tác. Cũng thật sự là quá xuất sắc đi. Lục Viễn nhìn trong tài liệu xương sườn bị đánh gãy một cây. Xương đùi bị đánh gãy nằm tại trên giường bệnh người trẻ tuổi. Hắn gãi đầu một cái. Cái này, người này, muốn làm cái gì? Lục Tổng, Hoa Thắng công ty người tới. Hoa Thắng, đúng, chính là Uông Thành tương ứng công ty lão Tổng. Uông Hướng Dương tới. A, hắn tới làm cái gì? Hắn là tới, xin lỗi, Uông Hướng Dương, hắn là ai? Uông Thành phụ thân, a, ngoặc kép, Lục Tổng, này không phải tuyên truyền. Chúng ta vốn dĩ kế hoạch hôm nay là tại Hàng Thành bên kia thải mấy cái cảnh điểm. Nhưng là căn bản không nghĩ tới hắn thế nhưng chạy ra ngoài. Lục Tổng, thật xin lỗi, ta lập tức nhường hắn rời đi công ty. Đối ngài tạo thành phiền toái ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Cần nói rõ bồi thường. Chúng ta nhất định sẽ chiếu phó. Thật xin lỗi, đứa nhỏ này từ nhỏ chính là như vậy. Ỷ vào mình có chút tài hoa liền đến chỗ. Ta từ nhỏ không thiếu đánh hắn. Ta vốn dĩ lấy là hôm nay sẽ không có cái gì xử. Không nghĩ tới hắn lại gặp rắc rối. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Trong văn phòng, Lục Viễn nhìn Uông Hướng Dương không ngừng mà lau mồ hôi đối với mình cúi đầu khom lưng. Một bộ dáng như Lâm Đại Địch về sau nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì. Uông Tổng, ta còn không nói gì đâu. Cái này, Lục Tổng, xem tại hắn là người fan hiệp hội hội viên. Ta hy vọng ngươi có thể tha qua hắn lúc này đây. Chờ hắn xuất viện về sau. Ta hảo hảo đánh hắn một trận cho ngươi hết giận. Uông Tổng, ta không phải ý tứ này. Cái kia, Uông Tổng. Này không có gì, ta cảm giác cái này gần là một hồi lý niệm không hợp mà sinh khởi gợn sóng mà thôi. Đây là tiểu sự tình, chính là nhường Uông Thành về sau đừng kích động như vậy. Liên tính muốn đập phá quán, cũng tốt xấu mang mấy cái bảo tiêu đi. Là, ta minh bạch, là hắn lén chạy ra ngoài. Công ty chúng ta quyết định đem hắn album tuyên bố hủy bỏ. Sẽ không làm hắn cọ này sóng nhiệt độ. Ngươi yên tâm đi, ta không phải loại này người nhỏ mọn. Album ở giữa cạnh tranh đều thực bình thường. Rốt cuộc hắn cũng là fan của ta. Lần tai nạn này cũng là bởi vì là lý niệm vấn đề không hợp. Hắn album lúc nào phát liền lúc nào phát đi. Nhiệt độ cái gì, thật ra thì vẫn là muốn coi như phẩm. Tác phẩm tốt lời nói kia khẳng định có nhiệt độ. Ta xem trên mạng hiện tại chia làm hai cổ thế lực. Một cỗ này đây Uông Thành là chủ thế lực. Một khác cỗ là Trần Phong là chủ Rock and Roll bất tử. A, Uông Hướng Dương nhìn Lục Viễn, nhất thời ở giữa kích động đến không biết nên nói. Uông Hướng Dương mang theo như lấy được tân sinh tâm tình rời đi Viễn Trình giải trí. Lục Viễn tại bên trên Weibo phát một câu, mọi người không cần ồn ào, trấn an lời nói bên ngoài. Lục Viễn phát hiện mình không biết nên nói cái gì. Hắn lần đầu cảm thấy cái này sự tình có chút đầu phát. Rốt cuộc, mặc kệ là nói Rock and Roll đã chết cùng Rock and Roll chưa chết phóng hữu giống như đều là Lục Viễn. Fan, nguyên nhân chân chính cũng không phải nhằm vào Trần Phong, mà là lý niệm không hợp mà mắng lên. Sau đó, Lục Viễn có thể thiên vị ai? Hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể album doanh số bên trên thấy thật trương chứ sao? Ngày 30 tháng 6 rạng sáng, tháng 6 phân cuối cùng một ngày, Hoa Hạ rất nhiều ca sĩ tại 7 tháng một ngày tuyên bố phát album. Tại Trần Phong cùng Uông Thành Rock and Roll chi tranh thật lớn nhiệt độ phía dưới. Những cái này phát album ca sĩ cũng phân thành hai phái. Lẫn nhau lẫn đều bởi vì là lý niệm vấn đề mà cãi. Cuốn lên trong gió lốc ca sĩ, tựa hồ đều tại lẫn nhau lẫn dùng các loại phương thức lăng xê. Ai đều suy nghĩ cọ một cọ Lục Viễn album nhiệt độ. Dư luận nhiệt độ, truyền thông nhóm thực kích động. Bọn họ sôi nổi cảm thấy cái này đã lâu không gặp tiếng hoa giới âm nhạc trăm hoa đua nở rầm rộ. Không biết này một đợt, lại có bao nhiêu thiếu ca sĩ có thể phong thần, có thể quật khởi đâu. Nhưng là, ai đều không nghĩ tới cái này cũng tán dương cũng không phải sáng sớm, mà là hoàng hôn. Hơn nữa, này thật là lẩu thập cẩm album thời đại. Vẫn là, thời đại này tên liền kêu là Lục Viễn, đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.